gật đầu, Xuân Đức ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người hải tộc, cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì cả ba người kia đều là sợ hãi lùi về phía sau. Một người trong số đó không biết có phải do quá sợ hãi hay không mà tự dưng hét lên, tên này còn không quên mang ra hậu trường của mình để dọa Xuân Đức. Chúng ta là người của Hắc Sa lính đại nhân, các ngươi dám động thủ với chúng ta, các ngươi không muốn sống nữa sao? Xuân Đức ánh mắt liếc nhìn qua bóng ảnh khẽ gật đầu một cái, tiến lên phía trước bắt lấy tên đang kêu gào kia, sau đó trực tiếp há rộng miệng cắn xuống. Tên hải tộc kia trực tiếp bị cắn đứt đôi người, máu và nội tạng chảy ra đầy đất, tiếng la hét của hắn cũng dừng lại. Răng rắc! Răng rắc! Bóng ảnh vừa nhai tên hải tộc kia vừa không có ý tốt nhìn hai người khác, hai tên kia lúc này sợ đến xanh cả mặt. Một tên thì lùi qua một bên khác, một tên thì quá sợ mà ngồi liệt luôn trên mặt đất. Bóng ảnh nhai nhai vài cái sau đó nuốt xuống, tiếp đó hắn nuốt nữa còn lại của tên hải tộc lúc trước vào khỏi cần nhai, liếm liếm khóe môi còn vương máu và thịt vụn, bóng ảnh cảnh cáo nói. Nơi này chỉ có đại ca ta và ta có thể hỏi và các ngươi chỉ có thể trả lời, tên nào còn dám làm ồn thì kết cục cũng giống như tên này. Hiểu chưa? Hai tên hải tộc còn lại lúc này nào dám nói tiếng không, bọn họ tự nhận rất hung tàn nhưng so với con rùa trước mặt này thì bọn họ chính là người lương thiện rồi, cả hai liên tục gật đầu như giã tỏi. Bóng ảnh thấy hai tên này đã học ngoan thì khẽ gật, sau đó lui qua một bên nhường lại việc nói chuyện cho Xuân Đức. Xuân Đức lúc này lạnh lùng hỏi, các ngươi có thể đưa tới càng nhiều hơn hải thú cùng hải tộc không? Một người trong đó như nghĩ tới cái gì quá sợ hãi nói. Người chẳng lẽ. Hắn còn chưa nói hết câu thì liền bị bóng ảnh từ phía sau dùng tay không bóp nát đầu. Đám tạp ngư các ngươi trí nhớ rất nhanh quên thì phải, đã quên vậy thì chết. Ánh mắt của bóng ảnh nhìn qua tên còn lại nói. Nếu không muốn chết thì trí nhớ nên tốt một chút. Tên hải tộc cuối cùng gật đầu lia lịa nói. Có thể thưa đại nhân. Xuân Đức trong mắt lộ ra tinh quang, hắn nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi. Số lượng mang tới nhiều nhất bao nhiêu thời gian thế nào, đẳng cấp trung bình đám kia ra sao? Tên hải tộc kia sau khi chứng kiến cái chết của hai đồng bạn mình thì cũng đã họp khôn. Hắn lúc này không dám nói thừa một chữ. Số lượng so với hôm nay nhiều gấp đôi, thời gian cần là 2 ngày, đẳng cấp cao nhất là hang vương tiên cảnh sơ kỳ, thấp nhất sinh tử tiên cảnh, bình quân đều có tinh quân tiên cảnh hậu kỳ. Xuân Đức cũng không hỏi vì sao tên kia lại có bản lĩnh như vậy, hắn chỉ cần biết tên này có thể hay không mà thôi, có thể thì sống mà không thể thì chết. Xuân Đức nhìn qua bóng ảnh nói. Đi qua nói với lão Hắc quét sạch toàn bộ chiến trường đi, chúng ta đổi địa điểm khác, không thể gây án một nơi được nên tìm vị trí tốt hơn thôi. Bóng ảnh nghe vậy thì gật đầu, sau đó cả người thoáng cách liền biến mất. Xuân Đức lúc này nhìn qua tên hải tộc kia nói. Trước hết ngươi ở tại nơi này là bên trong không gian của ta, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói ra, ta sẽ đáp ứng toàn bộ. Sau khi xong việc sẽ thả ngươi đi. Tên hải tộc kia nghe vậy thì trên mặt cố gắng tách ra một nụ cười, có điều nụ cười kia còn khó coi hơn là khóc nữa. Hắn biết một khi bản thân làm như vậy thì dù người ở trước mắt này không giết hắn thì hắn cũng bị người trong hải tộc giết chết. Có điều hắn cũng không lo được nhiều như vậy, trước hết cứ giữ được tính mạng mới là trọng yếu. Hắn cứng ngắc nói. Cảm ơn đại nhân. Xuân Đức nhìn hắn gật đầu sau đó cũng giống như bóng ảnh, tại chỗ tiêu thất không còn thấy đâu. Xuân Đức từ không gian vong linh đi ra ngoài, vừa ra ngoài thì hắn liền tới gặp sói mập. Mập mạp lần này thu được tài vật thế nào? Sói mập trước kia vẫn luôn luôn làm mấy công việc thống kê tài sản thế này, bây giờ lại đi theo vô địch, được vô địch đào tạo thành chân giúp việc siêu cấp. Sói mập nhìn thấy hắn thì trước tiên vẫn là chào hỏi trước sau đó mới báo cáo.

nhưng tên khác chính là đám ma lang vương ngày xưa. Có điều bọn nó tư chất có hạn, thời gian đã lâu vậy rồi mà đám này chỉ với có tu vị thần quân tiên cảnh mà thôi, nói tư chất bọn hắn có hạn cũng không quá đúng, phải nói là môi trường không thích hợp, nếu là ở ma giới thì đã khác, vừa đi ra ngoài thì một đám liền hướng phía Xuân Đức chào hỏi. Chủ nhân, mở ngoặc tròn chú thích tiểu ngư là con sói đầu đàn ngày trước Xuân Đức thu phục. Muốn biết thêm chi tiết quay về chương 632 đóng ngoặc tròn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1364 liên tiếp tàn sát nhiều chi tộc đàn lớn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xuân Đức nhẹ gật đầu một cái sau đó ánh mắt nhìn về nơi chân trời xa xa hỏi. Nhìn thấy không? Mấy con ma lang vương lúc này cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Khi thấy được tràng cảnh khủng khiếp nơi chân trời thì cả đám cả người kịch chấn, thực ra điều này cũng là dễ hiểu, nhìn thấy vô cùng vô tận thủy quái, số lượng nhiều như cát trong sa mạc thế kia cảm nhận áp lực kinh khủng từ bọn nó phát ra đa phần mọi người đều sẽ sợ hãi, chỉ có người không sợ chết hoặc chém giết quá nhiều mất đi cảm xúc thì mới có thể không sợ hãi, còn không mặc dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ sợ hãi. Xuân Đức lại hỏi thêm lần nữa. Sợ không? Tiểu ngư gật đầu có chút run run nói. Xuân Đức gật đầu nói. Biết sợ là tốt, có điều hôm nay các ngươi cùng tộc đàn của các ngươi phải chiến đấu với những thứ này. Đây có lẽ là trận chiến đầu tiên khi ở trên cao thiên của các ngươi. Có điều các ngươi yên tâm sẽ có ta cùng mọi người chiến đấu. Các ngươi cũng không phải một mình chiến đấu, tộc đàn của tiểu ngư ngươi sống an nhàn thời gian cũng đã quá lâu rồi. Ma vì sao lại gọi là ma? Đơn giản bởi vì bọn nó tượng trưng cho sự khát máu cùng tàn bạo, ma sói cũng như vậy, trong dòng máu bọn nó đã chảy xuôi sự hung tàn cùng khát máu, mà tính bên trong cơ thể bọn nó cực mạnh. Ban đầu đứng trước tràng cảnh kinh tâm động phách thì bọn nó còn có đôi chút sợ hãi nhưng rất nhanh ma tính của bọn nó liền đè ép sự sợ hãi kia cả mà đám nghe đến chiến đấu thì cả người bắt đầu lưu chuyển sát khí cùng sự bạo ngược. Tiểu ngư cung kính nói. Lời chủ nhân ta hiểu rõ. Xuân Đức cười cười tiếp đó bắt một cái ấm huyết đánh vào mặt biển phía bên dưới. Một luồng độc khí màu xanh chui vào bên trong nước biển tiếp sau đó nước biển nhanh chóng rút xuống cuối cùng lộ ra nền đất phía bên dưới. Thoáng cái nơi đây liền biến thành một mảnh lục địa rộng hơn trăm vạn dặm, về phần nước biển phía bên ngoài trăm vạn dặm thì bị một luồng vách ngăn vô hình cản trở không thể tiến nhập vào trong này. Tiếp đó Xuân Đức lai lăng không điểm vài điểm, liên tiếp là không gian thông đạo khổng lồ được mở ra, tiếp đó từ bên trong đại lượng ma sói tràn ra bên ngoài. Sau khi không gian vong linh được nâng cấp toàn bộ, tất cả các tầng đều có diện tích 1.000 vạn dặm, vậy mà ở tầng 1 ma sói nơi nào cũng có thể nhìn thấy, vậy là biết bọn chúng nhiều đến mức nào rồi. Mở ngoặc tròn chú thích sinh vật bên ma giới, tiên giới, dược giới đều chỉ cần hấp thu thiên địa ma khí, tiên khí hay dược khí tương ứng là có thể sinh tồn, bọn nó cũng giống như tu sĩ vậy. Có điều làm như vậy thì tu vi rất chậm tiến nhưng vì bên trong không gian vong linh tầng 1 không có thiên địch nên bọn nó cũng không cần tăng tu vi làm gì cứ vậy mà sống cho qua ngày thôi. Vì thế mà tộc đàn của bọn nó mới nhiều như vậy. Không qua bao lâu thì hàng trăm triệu con ma sói được mang ra bên ngoài. Xuân Đức nhìn qua tiểu ngư nói. Các ngươi cũng không phải đương đầu trực diện với đám kia đâu, mà chỉ là thanh lý đám cá lọt lưới mà thôi. Được rồi đi ra chỉ huy đám kia hình thành trận thế chuẩn bị cho trận chiến đầu tiên nào. Tiểu ngư gật đầu nói. Vâng, chủ nhân. Tiểu ngư đi rồi, Xuân Đức lại nhìn qua sói mập nói. Mập mạp ngươi mang theo A Ngốc cùng A Khờ qua bên kia giúp đám người của tiểu ngư, gặp cái nào xương cứng quá đám tiểu ngư không giải quyết được thì mập mạp ngươi liền ra tay. Tiểu Kim gật đầu nói. Chủ nhân an tâm tiểu Kim nhất định không để người thất vọng. Nói xong thì nó liền dẫn theo hai tên tiểu đệ đi qua trợ giúp đám người tiểu ngư. sói mập đi rồi, Xuân Đức lại lăng không điểm vài điểm đám cường giả mà Vũ Y mang về lập tức được triệu hồi đi ra, không những bọn họ mà chín con Hắc Long cùng mấy người Lan Lan Thanh Huyền cũng được gọi đi ra. Về phần Tiểu Thất đang ngủ say cùng Tiểu Y đang trị thương thì hắn không gọi ra. Mọi người vừa đi ra nhìn thấy trận thế nơi này thì cả đám đều là há to miệng ra, tiếp đó lại nhìn về phía nơi chân trời xa xa, cả đám da đầu đều tê dại, mấy con Hắc Long cũng là như vậy. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì Xuân Đức lên tiếng. Không cần kinh ngạc, một lúc sau các ngươi sẽ chiến đấu cùng với bọn chúng. Số lượng lần này có chút nhiều nên đành phải gọi các ngươi ra hiệp trợ một chút. Làm xong lần này sẽ có thưởng cho mỗi người. Mọi người nghe hắn nói số lượng có chút nhiều thì nguyên một đám đều thấy yết hầu khô khốc, trên trán chảy ra mồ hôi. Lần trước đối diện với cứu vĩ hồ bọn họ cũng không có cảm giác sợ là gì, nhưng lần này tim ai cũng đập dồn dập cả. Thanh Huyền nhìn thấy nhiều như vậy thủy quái thì lè lười nói. Nhiều cá thế này không biết ăn tới lúc nào mới hết, lần trước có một con rắn vàng mở ngoặt tròn kim long đóng ngoặt tròn thôi mà ăn cả nửa tháng rồi tất cả mọi người ăn mới hết 1/3. Đám người nghe vậy thì trên trán xuất hiện mấy vạt đen, Xuân Đức nghe thế cũng là một trận không nói gì. Xuân Đức khẽ lo nhẹ nói. Tất cả mọi người đều nghe theo Mộng Vân sắp xếp. Heo con cùng với Lan Lan thì đi qua hiệp trợ mấy người tiểu kim đi. Tất cả mọi người nhanh chóng ai vào vị trí người đó, vì để phòng ngừa mọi người không biết mà chết vô ích, phạm vi 80 vạn dặm ở vòng ngoài không được ai đi vào, lão tứ lúc giết chóc rất hay giết lầm người. Xuân Đức nói như vậy cũng là rút ra kinh nghiệm từ mấy hôm trước. Mấy hôm trước lúc đầu nguyên ma giết địch nhân còn để ý này nọ, đến khi giết tới cao trào thì tên kia lúc nhớ lúc quên, lúc nhớ thì không sao nhưng lúc quên thì không hay rồi. Mấy ngày hôm trước mỗi khi chém giết tới độ hưng phấn tột đỉnh nguyên ma vừa quên một cách liền có không ít cành cây của lão hắc cũng vì thế mà không may bị chặt đứt. Đám người nghe xong thì lại là một trận không nói gì, cái này cũng được. Giết lầm người mình chẳng lẽ tên kia không có mắt hay sao mà không phân biệt giữa hải tộc cùng nhân tộc, trong lòng mọi người đa phần đều nghĩ như vậy. Bọn họ nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu, dù sao chưa ai thấy canh nguyên ma triển khai đại đồ sát cả. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1365 kinh tâm nhất chiến. Thời gian từ từ đi qua, tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng, bây giờ chỉ chờ cho địch nhân vào bên trong nữa rồi. Theo thời gian, khi phô thiên cách địa hải tộc cùng hải thú tiến lại gần thì tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được áp lực trầm trọng như núi lớn đè lên ngực, bọn họ ánh mắt chăm chăm nhìn đám hải quái kia đang tới gần. Ngay khi những con hải quái đầu tiên đi vào bên trong linh vực ảo thuật của lão hắc thì liền có người hô lên. Tiến vào rồi. Hắn vừa hô xong thì liền có hàng vạn, hàng chục vạn hải thú đồng thời tiến vào trong này. Bọn nó vừa tiến vào trong này thì cả đám đều ngơ ngác nhìn cảnh vật bốn phía xung quanh. Có điều hải thú ở phía sau liên tục tiến vào khiến cho bọn nó phải tiến lên phía trước. Mặc dù bên trong lĩnh vực huyễn thuật của lão hắc không có nước nhưng đám hải thú này vẫn có thể di chuyển như bình thường. Thực tế mà nói nếu không phải lão hắc bây giờ đang cần tích lũy năng lượng trùng kích cảnh giới sinh mệnh thì chỉ cần nó phóng ra huyễn thuật diện rộng cũng đủ giết chết tất cả đám cá tạp này, nhưng vì cần phải tích lũy năng lượng nên mới phải cần đám Xuân Đức ra tay. Số lượng hải thú tràn vào bên trong lĩnh vực huyễn thuật của lão hắc mỗi lúc một nhiều, cứ mỗi giây thì phải có hàng chục vạn cho đến hàng trăm vạn tiến vào trong này. Đám người ác ma điện thuộc hạ dưới trướng của Vũ Y nhìn thấy nhiều quái vật như vậy tiến vào mà vẫn chưa thấy Xuân Đức ra tay thì cả đám đều chảy mồ hôi đầy người, cả người có chút run rẩy, cũng không biết lòng can đảm của đám này trước kia khi đối diện với cứu vĩ hồ đi đâu mất rồi. Vì sao điện chủ vẫn chưa ra tay, không lẽ chúng ta thực sự phải đối phó với nhiều quái vật thế này sao? Số lượng nhiều thế này bảo bọn nó đứng yên cho chúng ta giết cũng kiệt sức mà chết à.

khiến cho Nguyên Ma cũng có chút lực bất tòng tâm, mặc dù hắn đã vận dụng gần như tối đa lực lượng nhưng cũng chỉ có thể chém giết 9 thành trong số đó, 1 thành còn lại thì bị thương nặng sau đó chạy ra khỏi khu vực hắn được giao. Tiến vào bên trong khu vực của đám ma sói thành viên ác ma điện. Nguyên Ma nếu dồn toàn lực thì giết chết đám này dễ như trở bàn tay, đơn giản tới nỗi không cần bất cứ người nào trợ giúp, một mình hắn liền có thể giết sạch. Nhưng mà hắn lại không thể dùng toàn lực, nếu dùng toàn lực phải vận dụng đến lực lượng phong hóa kia đang sợ vô cùng, nhớ lần đầu Xuân Đức đụng phải một chút thì cũng là ăn quả đắng. Vì thế hắn chỉ dám sử dụng lực cắt xé của gió mà không dám dùng lực lượng kia, một khi vận dụng lực lượng phong hóa thì cái thu về cũng chỉ là cát bụi mà thôi. Bằng không thì cái đám hải thú cùng hải tộc này Nguyên Ma thổi một nơi liền chết sạch, làm quái gì có chuyện còn có thể chạy qua được phạm vi 80 vạn dặm hắn quản lý. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezit, phong chương 1366, cường giả hải tộc cũng phải chết. Đám hải thú cùng hải tộc bị Nguyên Ma đánh cho tàn phế, vừa chạy ra khỏi phạm vi đao gió thì lại gặp phải tấn công mãnh liệt từ thành viên của ác ma điện. Thành viên của ác ma điện số lượng chỉ có vài ngàn nhưng võ trang đến tận răng, ai nấy đều là tiên khí đầy người. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí nhưng thế cũng đã là vô cùng kinh người rồi. Vốn ban đầu không có nhiều tiên khí hạ phẩm như vậy, như Xuân Đức từ bên trong thần võ nguyên tháp mang về số lượng rất nhiều, đầy đủ trang bị cho 50 vạn người. Cái này cũng là hắn dự trù phát triển thế lực cho tương lai, ai ngờ đúng lúc Vũ Y thu nạp những người này, vậy là tiện thể ban xuống luôn, mỗi người một bộ. Nghe thì đơn giản vậy thôi nhưng cái đó đều là hắn cùng với mộng vận ở bên trong thần võ nguyên tháp dùng mạng đổi về, cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Gần 6.000 tên cường giả đồng thời ra tay, trong nháy mắt bầu trời liền phủ đầy sắc thái hào quang, xinh đẹp dị thường. Âm âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm âm. Âm âm âm. Liên miên tiếng nổ không dứt bên tai, đám hải tộc cùng hải thú bị thương trên người không gánh nổi mấy chiêu thì liền bỏ mình, trung bình một tên cường giả trong một giây ít nhất giết được mấy chục đầu hải thú cùng hải tộc bị thương, nhưng ở dưới Mộng Vân điều khiển cùng bài trí, mấy ngàn người hợp sức trong một giây có thể giết tới mấy trăm ngàn. Đặc biệt mấy tên Hắc Long, lực sát thương của đám này lên mấy con tạp ngư kia vô cùng lớn, cơ hồ chỉ có 9 người liền có lực sát thương bằng mấy ngàn tên cường giả tinh vương tiên cảnh rồi. Nhưng mà giết kiểu đó thì cũng là như muối bỏ biển mà thôi, một thành quái vật mà Nguyên Ma để lọt nghe thì ít nhưng trên thực tế số lượng chẳng ít chút nào. Cả 100 triệu con để lọt một thành, vậy là con cả 10 triệu con thông qua, đám cường giả ác ma điện giết được non nữa còn lại thì lại tiếp tục xông qua. Như vậy đám ma sói, bọn người Tiểu Kim, Lan Lan, Thanh Huyền phải chiến đấu với phân nửa còn lại, phần nữa còn lại cũng đồng nghĩa với 5 triệu con, mỗi con hải thú kia lực lượng cũng không thấp. Ít ít cũng là tinh quân tiên cảnh sơ kỳ, cao có thể là tinh vương tiên cảnh trung kỳ. Sói mập cùng với A Manh, A Khờ thêm vào Tiểu Lam mở ngoặc tròn độc hồn trùng đóng ngoặc tròn là có lực sát thương lớn nhất. Phần nữa 5 triệu con hải tộc cùng hải thú kia đều là do 3 tên này giết chết. Trong đó sói mập sát thương kém nhất, sói mập thiên về lực lượng, thần thông lại thiên về khống chế. Dò xét cùng chạy trốn vì thế không thích hợp với quần chiến. Còn A Manh, A Khờ, Tiểu Lam đều là loại chuyên về tấn công quần thể, cả 3 đều dùng độc, vì vậy lực sát thương cực kỳ kinh người. Trong đó Tiểu Lam mở ngoặc tròn độc hồn trùng đóng ngoặc tròn là khủng bố nhất. Lan Lan tuy chỉ có tinh vương tinh cảnh trung kỳ tầng 4 nhưng với một bộ tiên bảo cực phẩm, lại cộng thêm một thân thần thông băng hỏa thì một mình nàng cũng có thể giết được cả triệu con chứ không ít. Một lần nàng thi triển ra thần thông thì cả một khu vực rộng lớn liền hóa biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, nếu không lại sẽ là một mảnh hỏa ngục. Băng và hỏa vốn là hai thái cực bất đồng nhưng ở dưới tay Lan Lan nó lại trở nên hài hòa. Hỏa điểm đốt cháy địch nhân vốn địch nhân sẽ là cháy ra cho nhưng đằng này lại không, hỏa diễm kia cực kỳ lạnh đột địch nhân khiến địch nhân hóa thành một pho tượng băng cực kỳ dường dị. Thanh Huyền cũng là như vậy, tuy tu vị cũng chỉ giống Lan Lan nhưng một thân trang bị tiên bảo cực phẩm cùng với năng lực triệu hồi thế lực tự nhiên khủng khiếp của nàng. Cô nàng gọi ra một lúc 20 con long nham hổ cùng 3 cây lục tử du phụ trợ chiến đấu. Long nham hổ có hình thể như hổ nhưng lại có sâu sồng, toàn thân là nham thạch nóng bỏng, hình thế như ngọn núi lớn. 20 con long nham hổ mà Thanh Huyền gọi tu vi vậy mà chỉ kém hơn nàng một tiểu cảnh giới. Về phần lục tử du chính là một cây thực vật khổng lồ, cây kia độ cao cũng không rõ bao nhiêu dặm, chỉ thấy nó chọc thẳng vào tầng mây trên cao, toàn thân cây có màu đỏ, có gai độc mọc toàn thân, tuy là thực vật nhưng lại có thể di chuyển trên mặt đất, tốc độ con không chậm, đám hải thú hay hải tộc bị nó đánh trúng thì liền chế kịch độc ở bên trong cây, có thể nói là kiến huyết phong hầu. Vì thế một mình nàng cũng có thể giết được cả triệu con, có khi còn nhiều hơn. Số lượng còn lại tất cả đều là do đàn ma lang đến giải quyết, số lượng còn lại cũng chỉ còn mấy trăm ngàn đầu mà thôi. Trong đi đó đàn ma lang số lượng lên đến mấy trăm triệu, đã như vậy còn không ngừng từ bên trong không gian vong linh tuôn ra. Đàn ma lang vốn quanh năm sống bình thản không có giết chóc. Cả ngày nằm ăn với ngủ nhưng mà trời sinh ra bọn chúng đã có bản năng giết chóc cực mạnh, ngửi được mùi máu tanh, cảm nhận được sát khí khắp nơi, đám ma lang lúc này cũng đã trở nên điên cuồng, hai mắt đỏ rực, toàn thân bốc lên ma diễm đen kịt. Ngay khi đám hải thú cùng đám hải tộc vừa lọt vào phạm vi công kích thì gần như toàn bộ đàn ma lang đều tiến lên, tuy tu vi không được. Sức chiến đấu cũng không được nhưng mức độ liều mạng của đám này thì đến Xuân Đức cũng phải tặc lưới. Đám ma lang vừa mới xông lên liền bị một tên hải tộc cường giả tinh vương tiên cảnh 3 tầng đánh ra một kích, giết chết mấy ngàn con nhưng đám này cũng không có sợ hãi, ngược lại càng thêm hung hãn, bọn nó bước qua xác đồng bạn mà xông lên cắn xé. Tên cường giả hải tộc kia lúc ban đầu còn rất hung hãn nhưng sau khi giết được mấy chục ngàn con ma lang thì cũng đã kiệt sức, sau đó bị đàn ma lang xé ra từng miếng. Cảnh tượng lúc này không khác gì đàn kiến đang xé xác một con sâu to đùng cả, con sâu kia điên cuồng giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn là chết trong bất lực. Xuân Đức đang duy trì không gian thông đạo nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy vui vui. Hắn nhớ đến ngày trước mình có nuôi một tổ kiến lừa, thi thoảng cũng kiếm mấy con sâu béo cho đám kia ăn. Nhìn cảnh tượng mấy con sâu kia bị xé ra từng mảnh nhỏ hắn thấy rất thú vị. Đột nhiên hắn cảm thấy nuôi đám ma lang này cũng không đến nỗi tệ, cũng là một loại thú vui tao nhã, có điều sau này phải bảo Vô Địch chế tạo loại thuốc nào để cho đám ma lang này trong vết cắn có chứa nọc độc như vậy mới dễ giết chết địch nhân. Nhưng đúng vào lúc Xuân Đức đang tận hưởng thú vui tao nhã thì có mấy con cá đáng ghét quấy rầy tâm trạng của hắn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1367 cường giả hải tộc cũng phải chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Xuân Đức ánh mắt ngưng tụ nhìn về nơi xa chiến trường, nơi kia xuất hiện 6-7 tên có bộ dạng nhân loại nhưng có điểm quái gì, đám này cái gì cũng giống người khác, mỗi cái đầu, một cái đầu toàn vấy cùng một cái mặt quái gì, trên mặt mấy tên này có mấy cái khe hở nhìn giống mang cá, còn bộ hàm răng của mấy tên này thì không chê vào đâu được, mọc chi chít, mọc lòi ra cả bên ngoài. Mấy tên này khí tức cực kỳ cường hoành, tất cả đều là cường giả hằng vương tiên cảnh rồi. Mấy tên này vừa đi vào thì liền thi triển ra thần thông, ngăn cản lại đại bộ đao gió từ bên trên bầu trời khiến cho đại lượng hải quái xông về phía trước, khiến cho áp lực đám người Lan Lan tăng mạnh. Xuân Đức nhìn thấy hai đứa em gái cũng mấy con sủng thú của mình sắp chống đỡ hết nổi thì nói với Lão Hắc. Lão Hắc giúp đỡ mọi người một chút. Hắn vừa nói thì liền nhận được Hắc Ám Ma Thụ hồi âm. Không cần phải lo, ta lúc nào cũng chú ý tình hình mà, cứ để cho mấy người bọn họ chiến đấu đi, có như vậy mới tôi luyện bản thân được, ta sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ. Ta thấy đám này đều có tiềm năng bồi dưỡng đấy. Xuân Đức gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng thấy vậy, như thế nhớ lão để ý bọn họ một chút, còn mấy cái xương cứng kia để cho lão nhị cùng lão tam giải quyết đi. Chúng ta nhìn xem cường giả hải tộc lại có gì đặc biệt, hay chỉ là số lượng một chút. Hắc ám ma thủ nghe thế thì cười nói. Ở thời kỳ ta thì đám hải tộc này cũng đã là bá chủ rồi, số lượng cường giả nhiều, cường giả đỉnh cấp cũng nhiều, thần thông cũng cực kỳ lợi hại, đám này nhược điểm duy nhất chính là tính cách quá cứng nhắc mà thôi. Còn hiện tại thì không biết ra làm sao. Ở nơi xa xa, khi đám mấy tên cường giả của Hắc Sa lính đi vào bên trong lĩnh vực huyễn thuật của lão Hắc thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt thì trong mắt thoáng cái lồi ra bên ngoài. Bọn hắn cực kỳ khó tin nhìn một màn trước mắt, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại, cùng nhau liên thủ ngăn lại đao gió phía bên trên bầu trời, có điều bọn họ cũng chỉ có thể ngăn được phần nào mà thôi. Lúc này tên có tu vi cao nhất bên trong mấy người phẫn nộ giống lớn. Là ai dám tính kế Hắc Sa lính chúng ta, có gan thì nhanh bước ra đây. Hắn vừa dứt lời thì một âm thanh âm u đầy tử khí vang lên. Là ta, có sao không? Giọng nói này là của bóng ảnh, hắn vừa nói xong thì thân ảnh cùng từ từ hiện đi ra. Hình dáng của bóng ảnh lúc này vẫn là ở trạng thái thu nhỏ, chưa có biến thân. Nhìn thấy bóng ảnh xuất hiện thì một lão giả hai mắt đục ngầu trong số mấy người Hắc Sa lính đột nhiên trở nên cuồng bạo, hắn nhìn bóng ảnh gầm giống nói. Ngươi lại dám ăn thịt công chúa tộc ta. Lão già này vừa trở nên cuồng bạo thì toàn thân hắn cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một lão đầu hai mắt đục ngầu toàn thân gầy yếu nhìn sắp chết đến nơi, đột nhiên biến thành một trung niên thân thể tráng kiện, xung quanh thân có long ảnh vần quanh nhìn vô cùng bắt mắt. Bóng ảnh nghe hắn gầm giống thì nhe răng cười khẳng khặt nói. Ý ngươi là con rắn nhỏ kia sao, ăn sắp hết rồi, hôm nay còn mỗi trái tim thôi, bây giờ còn mỗi trái tim ta đang ăn dở, ngươi có muốn làm miếng không? Vừa nói bóng ảnh vừa lấy ra một quả tim chỉ còn một nửa, trái tim này là của vị long công chúa gì đó, vì là đồ ăn ngon nên hắn không nỡ ăn, đến hôm nay thèm quá mới lấy ra ăn, lúc đang ăn thì đám này tới, lại được lệnh của đại ca nên hắn tạm thời dừng ăn để dành nửa quả khi khác thì ăn tiếp. Nhìn thấy quả tim bị tắn mất một nửa trong tay bóng ảnh thì trung niên kia cơ hồ nổi điên đến nơi. Sát khí hắn bốc lên cao, cùng lúc đó khí tức hắn liên tục kéo lên. Từ một tên hằng vương tiên cảnh tầng 2, vậy mà từ từ kéo lên tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, sau đó nhất cử đột phá đến hằng vương tiên cảnh cao giai tầng 7. Hắn rít lên. Kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của Kim Long nhất tộc đều phải chết. Sắc mặt trung niên phát lạnh, sau khi phẫn nộ rít gào một tiếng. Hắn thoáng bình tĩnh trở lại, tay hắn khẽ lật một kiện binh khí xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn bóng ảnh lạnh giọng nói. Trảm ma kiếm đã lâu không dùng, hôm nay để ta dùng thứ này kết thúc tính mạng của súc sinh nhà ngươi. Phía sau hắn long ảnh thoáng cách bay ra xoay quanh thân hắn vài vòng, sau đó đằng không mà lên quanh quẩn trên không trung mấy vòng, từng đạo kim quang bay lên, dẫn động thiên địa chi uy. Lập tức bên trong thiên địa nơi đây xuất hiện dị tượng. Trung niên quát lạnh một tiếng. Trảm ma kiếm nhất kiếm trảm vạn ma. Hình rồng to lớn lăng không xuống, toàn bộ không gian phát sinh rung động kịch liệt, vô số vết nứt hư không hiện ra. Mấy người khác cùng là cùng lúc niệm động thần chứ, đề phòng xung quanh tùy thời mà động. Nhìn thấy một màn như vậy, trong con ngươi của bóng ảnh hiện lên ánh sáng màu tím yêu dị, hắn khẽ liếm môi một cái, tuy rằng hắn bề ngoài tỏ ra khinh miệt, không xem trọng những người này nhưng trong lòng. Cũng là như vậy, cũng chẳng đặt mấy người này vào mắt, dù tên trung niên kia có tu vị lên đến thất tinh. trước mắt mấy người này đều là cao thủ, có điều hắn bây giờ hắn đã là bất tử chi thân, Xuân Đức không diệt hắn vĩnh viễn trường tồn, hơn nữa ở bên trong thần võ nguyên tháp hắn đã tiến lên sinh mệnh hình thái cấp 3. Mặc dù chưa hoàn toàn tích lũy ma năng đạt tới cực hạn nhưng tình trạng lúc này của hắn hoàn toàn dư không phải e ngại mấy người này, hơn nữa bên ngoài cơ thể hắn lúc này còn có long sát, siêu cường phòng ngự ra thân thêm vào tấm thân bất tử hỏi hắn còn gì phải sợ. Trừ khí lúc này có xuất hiện một tên thân vương tiên cảnh hay để cấp thì may ra mới khiến hắn thay đổi sắc mặt. Vào thời khắc này, dưới long ảnh to lớn trong thiên uy cuồn cuộn, bóng ảnh chỉ lãnh đạm mà nhìn, tay hắn vươn ra khẽ nắm một cái, trong tay hắn thoáng cái hiện ra một trường thương hắc sắc phát ra khí tức kinh khủng. Bóng ảnh cũng mặc kệ con rồng hư ảnh kia đánh xuống mà trực tiếp ném hắc thương về phía trung niên nam tử kia. Hắc thương như tia sáng màu đen mang theo khí tức kinh khủng bắn thẳng tới đầu trung niên nhân. Trung niên nhân kia thấy vậy thì cả kinh, không những hắn cả kinh mà mấy người khác đều là kinh ngạc đến không nói ra lời. Đối phương vậy mà mặc kệ công kích đánh xuống, không có đi ngăn cản mà lại hướng phía trung niên nam tử công kích, loại hình thức chiến đấu này bọn họ quả thực chưa nghe thấy qua bao giờ chứ đừng nói là nhìn thấy. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 1368 cường giả hải tộc cũng phải chết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trung niên nam tử không kịp ngẫm nghĩ nhiều nữa, trong nháy mắt hắn hóa thành bán long hóa trên một cánh tay nắm chảm ma kiếm, vô tận kim mang từng chảm ma kiếm tản ra, tay hắn hoành ngang trước người đón đỡ ngọn giáo bóng tối đáng đâm tới. Ngọn giáo bóng tối đâm lên giữa trên chảm long kiếm, phát ra âm thanh nổ vang đồng thời bắn ra uy năng thật lớn khuyết tán ra ra xa xa, đẩy lùi mấy tên đứng ở bên trung niên nam tử ra xa xa. Chảm ma kiếm bị siêu cường lực trượng trùng kích trong một sát na liền phát ra âm thanh rạn nứt, nơi hai kiện binh khí va chạm trên thân chảm ma kiếm hiện lên vô số vết nứt như mạng nhện. Nếu không phải lực lượng khổng lồ từ ngọn giáo bóng tối phần nhiều đều thông qua chảm ma kiếm truyền lên trên người trung niên nhân thì chảm ma kiếm đã sớm vỡ vụn rồi. Có điều trung niên nhân nhận phải cự lực lớn như vậy trùng kích thì giống viên đạn pháo bay ngược về phía sau trên đường đi đụng chết vô số hải tộc cùng hải thú, cuối cùng là đâm sầm vào bên trong một ngọn núi, dẫn tới đất rung núi chuyển. Về phần bóng ảnh thì không tránh không né, mặc kệ có long ảnh khổng lồ kia đánh lên thân thể hắn. Âm âm ầm. Phía bên ngoài cơ thể hắn hiện lên một tầng gợn nước, long ảnh khổng lồ kia đánh lên thân thể bóng ảnh thì đều bị tầng gợn nước này hấp thu đa phần lực công kích, chỉ có một phần nhỏ là bóng ảnh phải hứng chịu. Một chút lực lượng kia sau khi đi vào bên trong thân thể hắn thì cũng bị bất tử ma thân của hắn hấp thu đi sạch sẽ, cứ như vậy một đòn của trung niên kia đến cả cọng lông của bóng ảnh cũng đã thương không tới. Bóng ảnh cảm nhận được việc này thì nhe răng ra cười, hắn nhìn đám cường giả hắc sa linh khinh miệt nói. Kim Long bộ tộc cũng không gì hơn cái này, chỉ có một chút lực lượng như vậy thì đừng nói là giết ta, đến làm ta bị thương cũng không thể. Bóng ảnh tay khẽ vẩy một cái, từ bên trong núi sâu nơi kia ngọn giáo bóng tối hóa thành một vệt sáng màu đen phá không bay ra thoáng cái nằm trong lòng bàn tay hắn. Bóng ảnh tay cầm ngọn giáo bóng tối nhìn qua tất cả mọi người âm trầm cười nói. Cùng tiến lên đi. Hôm nay đánh một trận cho vui vẻ, ta cũng chán việc cả ngày đi giết đám tạp ngư kia rồi, chẳng thú vị chút gì. Đúng lúc này từ cái đống đổ nát nơi xa, một tiếng gầm giận dữ truyền ra. Đáng chết, nhiệt xúc ngươi đáng chết. Cả tòa núi lớn nơi xa thoáng cái sụp đổ, từ sâu bên trong truyền tới tiếng rồng gầm, cùng lúc đó vô tận kim quang phóng lên cao. Trung niên nam tử bay ra bên trong toàn thân hắn đã long hóa gần hết, trên thân bao phủ một lớp vây màu vàng, phát ra kim quang chói mắt. Trong tay hắn cầm chảm ma kiếm trực tiếp lăng không chém xuống. Bóng ảnh nhìn trung niên phía bên trên cao, hắn nhe răng cười, tay hắn nâng, từ trong tay hắn bắn ra một đoàn hỗn độn thiên thủy hóa thành một tấm cự kiên. Cự kiên dưới một kích toàn lực thì không một chút hao tổn, còn chảm ma kiếm sau khi chém lên cự kiên thì lập tức vỡ nát thành vô số mảnh, linh tính mất hết, khí linh hủy diệt, trung niên nhân cũng bị phản chấn mà bay ngược về phía sau. Trong miệng còn trào ra cả máu tươi. Bóng ảnh thấy vậy thì thu hồi cự khiên, tay nâng ngọn giáo bóng tối nhắm thẳng đầu tên trung niên nam tử mà phóng đi. Có điều hắn còn chưa kịp động thủ thì mấy tên cường giả hắc sa linh đã đồng thời hét lớn. Ngăn hắn lại. Một đám cường giả hằng vương tiên cảnh đồng thời xuất thủ ngăn hắn lại. Trong miệng một lão giả chọc đầu phun ra một đoạn sợi dây màu hồng. Sợi dây kia vừa bay ra ngoài đón gió mà lớn thoáng cái hóa thành một sợi dây dài mấy chục dặm, sau đó phân liệt thành vô số sợi dây, vô số sợi dây kia đột nhiên biến mất, ngày sau đó liền đã xuất hiện trên người bóng ảnh quấn lấy hắn. Lão chọc đầu trong tay quyết ấm biến đổi, miệng khẽ quát. Vô số sợi dây kia như là vật sống. Sau một tiếng của lão giả thì trở nên điên cuồng, cả đám ngóc đầu lên sau đó đâm xuống, muốn xuyên vào bên trong thân thể bóng ảnh. Có điều tất cả những sợi dây kia đều bị tầng nước mỏng phía bên ngoài ngăn lại, bọn nó cố gắng thế nào cũng không thể vào trong. Lão già chọc đầu thấy vậy thì sắc mặt khó coi vạn phần, phảng phất như đối với hiệu quả của hoàn này hoàn toàn không hài lòng. Hai tay hắn ở trước người bay lượn, từng đạo ánh sáng màu hồng nhạt bay lên. Trên vô số sợi dây đang quấn trên người của bóng ảnh đồng dạng tản mát ra từng đạo ký hiệu, thoáng cách đem đế giả bao vây lại, kỳ dị lực lượng ở bên trên sợi dây điên cuồng trùng kích muốn phá tan phòng ngự của bóng ảnh. Bóng ảnh giống như là đã xem chán, hắn lúc này cũng là một mặt không vui. Đám cặn bã các ngươi chỉ có thể dùng mấy thứ thủ đoạn thấp kém này tới đối phó ta. Các ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Bóng ảnh lạnh lùng nói, hắn cả người gồng lên một cái, một đợt sóng năng lượng hắc ám từ bên trong thân thể hắn tuôn ra chấn văng tất cả những sợi dây màu hồng nhạt kia, sau đó hai tay hắn bắt lấy mấy sợi dây kia. Mấy sợi dây trong tay hắn điên cuồng giãy giụa muốn thoát đi nhưng không tài nào thoát được. Một ngọn ma diễm bùng lên trong tay hắn thoáng cách đem tất cả những sợi dây kia đốt thành tro tàn. Bóng ảnh làm xong thì lãnh đạm nhìn mấy người hắc sa lính nói. Còn chiêu thức gì, thần thông gì thì nhanh lấy ra đi, bằng không các ngươi liền phải chết rồi. Lão giả chọc đầu giống như không nghe lời bóng ảnh nói. Sắc mặt hắn đại biến, cả kinh nói. Đây là lửa gì, vì sao cả tiên khí cũng có thể đốt rụi. Đúng lúc này tên trung niên khi trước không biết từ khi nào lại đứng lên, trong miệng hắn khẽ quát. Long hành thiên hạ. Tay trái trung niên giơ lên cao cao, một đoàn kim quang cực lớn hiện ra, hóa thành một con kim long như thực chất lao về phía bóng ảnh. Bóng ảnh nhìn thấy con kim long rít gào mà tới thì gật đầu nói. Có chút tiến bộ rồi đấy, có điều như thế thì chưa đủ. Ma chảo hắn nâng lên, đợi cho kim long đến gần thì mạnh mẽ vỗ ra một chưởng. Cả con kim long trong nháy mắt bị bóng ảnh đập cho bể nát, hóa thành đầy trời kim quang bay tán lạc. Thấy kim long không chịu nổi một đòn thì trung niên kia hai mắt mở ra thật lớn. Hắn lúc này há miệng phun ra một búng máu. Kim quang đang phiêu tán bên trong không trung nhất thời một lần tụ lại hóa thành một con kim long to lớn, khí tức trên thân tăng thêm mấy phần, không những thế bên trong còn ẩn chứa một tia long uy của long thần. Con kim long kia ngửa đầu giống lớn một tiếng giống này chấn cho đám hải tộc cùng hải thú gần đó chết không sót một con. Duy chỉ mấy tên hằng vương tiên cảnh là còn sống nhưng là sắc mặt tái nhợt. Tất cả bọn họ đều cảm thấy được uy áp đang sợ bên trong con kim long kia. Bóng ảnh nhìn kim long bên trên bầu trời thì cười lạnh nói. Không gì hơn cái này. Nếu là long thần ở nơi này dùng uy áp của hắn còn chưa chắc đã trấn áp được ta chứ nói gì chỉ một tia. Thôi được rồi, đã không còn gì đặc sắc. Các ngươi chết được rồi. Ngay lúc bóng ảnh muốn tiếp tục chơi đùa thì Xuân Đức bên kia bỗng nhiên lên tiếng. Giết đi bọn chúng đi, ảnh thời gian cho chúng ta không nhiều. Có kẻ khó chơi sắp đến nơi này. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 1369, bản lĩnh giết người số 2, bản lĩnh chạy trốn số 1. Bóng ảnh nghe vậy thì không chơi đùa thêm nữa, lật tay một cách một đoàn ma diễm khổng lồ bay ra ngoài cũng hóa thành một con đại bàng thật lớn. Hình thể con đại bàng kia còn to hơn cả kim long, sải cánh nó che cả phiền địa, nhiệt độ nó tản ra trực tiếp nước chín đám hải tộc cùng hải yêu ở xung quanh mấy vạn dặm. Đại bàng kia đằng không mà lên, hướng thẳng phía kim long trên trời cao mà đi. Âm âm ầm, âm âm ầm. Hai bên va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm, nhưng ngay sau đó kim quang bên trên bầu trời đều bị hắc diễm thôn phệ sạch sẽ. Nhìn từ bên ngoài thì thấy kim long cũng giống như con rắn nhỏ, trong nháy mắt bị đại bàng ăn sạch. Kim long vẫn diệt mà đại bàng khổng lồ vẫn đứng nơi giữa trời cao, ánh mắt bế nghễ nhìn xuống phía dưới. Cùng lúc này bóng ảnh nhìn đám người cười lên dữ tợn nói. Khặc khặc, không tệ, ta thích, có điều thời gian hết rồi. Không có thời gian chơi với các ngươi, có gì lại đợi kiếp sau vậy, chúc các ngươi lên đường bình an. Bóng ảnh cười lên một tiếng âm lãnh, tay hắn bấm một vài ấm huyết cổ quái, không trung đại bàng đột nhiên trở nên vặn vẹo sáng tối bất định giống như sắp nổ tung đến nơi. Tiếu tiếu tiếu. Đại bàng khổng lồ ngửa đầu rít gào một tiếng sau đó nổ tung, ma diễm kinh khủng trong nháy mắt lan ra toàn bộ bầu trời bên trên nhìn như một biển mây màu đen, ma diễm kinh khủng đốt rụi thương không. Phạm vi mấy chục vạn dặm trong nháy mắt đều bị hỏa diễm bao phủ. Ma diễm cũng bóng ảnh kết hợp cùng với thái cổ cương phong của nguyên ma tương hỗ lẫn nhau, hình thành nên một mảnh diệt thế. Cả bầu trời ma diễm hạ xuống, nơi đi qua không gian vặn vẹo, trong sát na nó rơi xuống gần như toàn bộ hải tộc cùng hải thú đều bị đốt rủi, bị ma diễm ăn cắn nuốt sạch sẽ. Thấy cảnh này thì lão hắc lập tức chửi lớn. Tên trời đánh đó là đồ ăn của ta. Xuân Đức cũng nghe được lão hắc chửi mắng nhưng không có để ý tới hắn. Ánh mắt Xuân Đức nhìn về phía trời cao nơi phương trời xa xôi. Ánh mắt hắn lúc này không khỏi ngưng lai. Hắn cảm thấy có một tên cường giả thực lực khó lòng xác định đang xé rách không gian đi tới nơi này. Hắn nhìn qua chiến trường nơi này một cái, tâm niệm vừa động thì tất cả ma sói, cường giả, ác ma điện, đám người Lan Lan, Thanh Huyền, Tiểu Kim, A Ngốc, A Khờ. Đồng thời hóa thành một điểm sáng bay về phía hắn sau đó biến mất không thấy đâu. Tiếp sau đó, Xuân Đức một tay bắt ấm quyết, tâm niệm vừa động, phía trên đầu hắn lập tức xuất hiện lít nha lít nhít cốt mâu cũng không rõ là bao nhiêu nữa. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, vèo vèo vèo. Đầy trời cốt mâu hóa thành vệt sáng tinh chuẩn bắn về phía từng tên hải tộc, từng con hải thú còn sống. Cốt mâu phía bên trên đầu Xuân Đức, một phân hai, hai hóa ba, ba biến thành ngàn vạn, vì thế mỗi giấy có cả triệu cốt mâu cùng lúc bay đi nhưng số lượng vẫn duy trì số lượng như vậy. Phúc phúc phúc. Âm âm âm. Phúc phúc phúc. Âm âm âm. Phúc phúc phúc. Âm âm âm. Từng tên hải tộc, từng con hải thú bị bắn thủng đầu chết ngay lập tức, cốt mâu uy lực cực kỳ khủng khiếp, sau khi đi hết lực thì nổ tung. Lập tức lại có không ít quái vật biển cùng hải tộc chết thảm. Trong nháy mắt Xuân Đức ra tay, đám hải tộc còn sót lại nhanh chóng bị giải quyết toàn bộ. Lão Hắc quét dọn chiến trường đi. Lão Hắc vừa nghe hắn nói thì liền động, tất cả những cành cây đang ở trạng thái hư hóa một lần nữa ngưng thực, trong nháy mắt cuốn lấy tất cả những thứ hữu ích bên trong chiến trường. Cùng lúc này ba người bóng ảnh, Long Sát, Nguyên ma đều quay trở về bên cạnh hắn, trong tay còn mang theo mấy tên hằng vương tiên cảnh của Hắc Sa lính đã bị nướng cháy đen cùng con kim long bị đánh cho bán thân bất toại. Bóng ảnh hỏi. Mấy tên này làm sao đây ca? Xuân Đức liếc mắt nhìn qua, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng nói. Làm vật tế ca chuẩn bị luyện khí để mấy tên này làm vật tế không gì tốt hơn. Nói xong hắn nhìn qua bóng ảnh cùng Nguyên Ma nói. Cho ca mượn chút năng lượng hắc ám cùng phong hóa của hai người bọn để ca muốn tặng một món quà cho người bạn sắp tới. Hai người bóng ảnh cùng Nguyên Ma đồng thời gật đầu, sau đó từ bên trong miệng hải người thổ ra một quả cầu nhỏ màu đen cùng màu xám. Cùng lúc này Xuân Đức lấy ra rùa kiếm trong tay hắn nhanh chóng biến ảo thành rùa cung. Vươn tay khẽ nắm, thiên địa tiên khí xung quanh phương viên vạn dặm thoát cách bị hút khô, ngay cả hai quả cầu màu đen cùng màu xám đều bị hắn hút vào trong tay, thoáng cách trong tay hắn hình thành mũi tên. Tên lắp vào cung, Xuân Đức dương cung ngắm về một điểm ở bên trên bầu trời, phía sau lưng hắn dần dần ngưng tụ hình ảnh hắc phượng hoàng. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, sáo ngọc du dương như trời hạn gặp mưa rào, chảy xuôi ở trong trái tim của mọi người, một mảnh thanh lương chi ý, xua tan mây đen trên bầu trời. Toàn bộ không gian nơi Xuân Đức đang nhắm tới theo tiếng địch mà trở nên nhộn nhạo, trở nên hoảng hốt bất định, vặn vẹo không ngừng. Rất nhanh một cái khe hở không gian tách ra. Ánh mắt Xuân Đức híp lại, trong miệng khẽ ngâm. Nhị tiến phượng hoàng luân hồi tiến. Sau khi bắn xong nhất tiến, Xuân Đức không do dự mà thu về lão hắc, ba người bóng ảnh, Long Sát, Nguyên Ma. Tiếp đó trực tiếp hóa về bản thể, một con địa ngục thiên long mở ngoặc tròn bản thể không phải sử dụng thần thông nhé đóng ngoặc tròn to lớn hiện ra. Địa ngục thiên long vỗ cánh một cái sau đó trực tiếp nhảy vào bên trong hư không biến mất không thấy tăm hơi. Xuân Đức vừa đi rồi thì luân hồi nhất tiến của hắn cũng vừa lúc bay vào bên trong khe hở không gian. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Liên tiếp là những tiếng nổ lớn vang lên cả thương không lúc này một trận trao đổi, cùng lúc đó khe không gian cũng sụp đổ, trước lúc không gian kia sụp đổ thì có thể nghe được từ bên trong không gian kia một âm thanh kinh sợ vang lên. Đây là thứ gì? Nhưng âm thanh kia chỉ vừa vang lên thì khe hở không gian cũng khép lại, vì đó âm thanh kia cũng im bặt mà dừng. Thời gian đi qua gần nửa giờ thì từ một nơi khác, một cái khe hở không gian lại hiện ra, từ nơi kia đi ra ba người. Ba người này chật vật vô cùng, trên người bị đốt cho một mảnh cháy đen, cả người già yếu vô cùng, vừa đi ra ngoài thì phun ra một ngụm máu đen. Một người trong số đó vừa lau đi máu dính ở khóe môi vừa nói. Nắm giữ luân hồi lực lượng, phệ ảnh tâm ma chi lực còn có phong hóa chi lực, kẻ kia là ai, vì sao lại muốn ám toán chúng ta, nếu không phải lần này mang theo bảo vật kia thì lần này chúng ta xong đời. Một người khác nghi ngờ hỏi, người này rõ ràng có lực lượng giết chết chúng ta nhưng vì sao chỉ đánh có một kích liền đi. Người còn lại chau mày một lúc nói, có lẽ hắn chỉ có thể đánh ra một kích kia mà thôi. Vì không nắm chắc nên liền chạy. Hai người khác nghe vậy thì đều là gật đầu đồng ý. Hiển nhiên cũng cho là như thế. Về phần nguyên do người kia công kích bọn hắn thì có trời mới biết. Dù sao ở tu tiên giới giết người cũng không phải lúc nào cũng cần lý do, thích thì giết thôi. Ba người này tất cả đều là đại nhân vật nữa bước thiên vương tiên cảnh của Hắc Sa lĩnh. Trong đó một người đã ở giai đoạn 2. Hai người khác thì đều ở giai đoạn 1. Nếu Xuân Đức mà biết bản thân có thể một kích đánh cho ba tên nửa bước thiên vương tiên cảnh sống dỡ chết dỡ thì đã không chạy rồi, hắn mà biết thì đã ở lại giết luôn ba tên này chứ chạy làm gì. Có điều tính cách hắn rất cẩn thận, mặc dù hắn không sợ chết, không lo cho bản thân nhưng lại lo cho vô địch cùng mọi người. Hắn không muốn vì bản thân sai lầm một lần mà kéo mọi người chết cùng. Vì thế cảm nhận được ba luồng sức mạnh kinh khủng đang xé rách không gian thì hắn liền kiên quyết bỏ trốn. Nếu là độc lai độc vãng thì hắn trước hết cứ phải chiến một hồi cách đã, đánh không lại thì lại chạy. với thêm một phần là hắn không biết bản thân mạnh thế nào nữa, hắn không có tu vi như mọi người không biết lấy cái gì mà xác định. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Exit Phong chương 1370 vấn đề phiền não của Xuân Đức. Ba ngày sau, lúc này Xuân Đức vẫn đang ở trong thái bản thể, hắn đang bay trên trời cao tìm kiếm thức ăn cho lão Hắc, cũng là làm tuyệt luôn một lần. Lần này hắn đắc tội với thế lực Hắc Sa Lính có thể nói là triệt để rồi. Đã vậy hắn cũng không ngại đắc tội thêm. Mấy ngày này toàn lực tìm kiếm Xuân Đức lại tìm thêm mười mấy thế lực hải tộc khác. Có điều những thế lực này cũng không phải lớn gì, cũng chỉ tầm trung mà thôi, mà cũng không biết có được tầm trung không nữa, có khi cỡ nhỏ thôi cũng nên. Có điều hắn tìm mồi cũng chỉ dám tìm ở gần lục địa, không dám đi ra ngoài xa hải vực. Hắn nghe Vô Địch nói đám hải tộc này biết thay đổi địa hình tạo nên trận pháp tự nhiên kinh khủng dị thường, có thể gọi về vô hạn thủy quái cường giả trong một phiến hải vực có thể thông qua trận pháp mà truyền tống đi tới. Bị lọt vào bên trong đó thì chín phần cầm chắc chết. Kinh khủng như thế nên Xuân Đức cũng không dám lấy thân đi thử nghiệm. Dù sao đối với lời nói của Vô Địch thì hắn hoàn toàn tin tưởng, ai hại hắn chứ, tên kia nhất định sẽ không hại hắn. Càng vào gần lục địa thì con mồi ngày càng ít, đôi khi chỉ là một ít hải tộc cấp thấp mà thôi, tu vị có thể nói là thấp đến thảm thương, sinh tử cảnh loại cảnh giới này có bảo hắn giết tập thể còn lười chứ nói gì chỉ dăm ba con. Không tìm được con mồi thêm, hắn cũng đành quay trở về lục địa mà thôi. Dù sao hải vực lúc này đối với hắn quá nguy hiểm rồi, tùy tiện đi ra mấy tên cường giả đã khiến cho hắn cảm thấy nguy hiểm. Ở hình dạng bản thể quá mức gây chú ý, vì thế Xuân Đức lại biến về trạng thái nhân loại. Mà lúc trở về trạng thái nhân loại thì khí tức nguy hiểm trên người hắn liền biến mất, cả người lẫn vật đều vô hại, có thể nói là phế đến cực điểm. Cái bộ dạng của hắn chỉ thích hợp cho mấy tên thích trang bức đánh mặt hay giả heo ăn thịt hổ mà thôi, chứ người không thích bị làm phiền như hắn lại không hợp. Đám kia thấy hắn vô hại dễ bắt nạt thì cứ liên tiếp tới mà làm phiền, cực kỳ đáng ghét. Giờ làm sao để cho đám con sâu cái kiến kia không dám tới làm phiền mình nhỉ, hay là lúc nào cũng tỏ ra hung ác để mọi người biết mình không dễ trêu chọc. Mà làm như vậy cái đám loi nhoi không sợ chết kia lại càng thích trêu vào, cái đám không não kia thật khiến người thật mệt. Xuân Đức thở dài thườn thượt, hắn có chút không biết nên làm thế nào cho phải. Một loại cảm giác vô lực dâng lên trong lòng hắn. Bây giờ mà gọi ra mấy tên hằng vương tiên cảnh làm hộ vệ thì lại chọc cho người chú ý. Mà cái đáng chết nhất là hắn hiện tại không thể phóng chế ra tu vi cao hơn bất diệt tiên cảnh, không hiểu làm sao hắn càng mạnh thì phóng chế ra tu vị lại càng yếu, điều này khiến hắn buồn bực không thôi. Xuân Đức đang lo lắng cái gì thì y như rằng cái đó tới, hắn vừa nghĩ đến cái đám không sợ chết, cứ thấy hắn là như mèo thấy mỡ súng lại muốn bắt nạt hắn. Tên thiểu năng kia, nơi này là để cho ngươi đứng sao, còn không nhanh tránh ra cho chiến mã tiểu thư nhà chúng ta đi qua. Một âm thanh nam tử trẻ tuổi vang lên. Trên trán Xuân Đức lập tức xuất hiện mấy vạch đen, hắn cảm giác đây là ý trời rồi, cái đám kia quả thực cứ thấy hắn là phải chửi hằn hoặc nhục mà vài câu thì mới yên. Trong lòng Xuân Đức thầm nghĩ, đám này là ép ta giết người đây mà, đám chết tiệt. Hắn xoay người lại lăng không một trường, nhưng mà khi hắn nhìn thấy cô gái đang ngồi trên ngựa thì cả người run lên như là thấy ma, trường lực khủng khiếp lập tức bị hắn đánh qua bên cạnh. Đám người ngựa ở phía sau chỉ cảm thấy một trận hô hấp khó khăn, sau đó chỉ nghe ầm ầm ầm. Một trận trời rung đất chuyển vang lên. Một phiến địa vực mấy chục dặm nơi xa bị đánh sập xuống. Đám người ở phía sau từ từ quay đầu nhìn sang, nhìn thấy cái một mảnh đại lục mấy chục dặm bị đánh xuống, trên mặt đất xuất hiện một bàn tay năm ngón sâu không thấy đáy thì cả đám sắc mặt trắng bịch. Nhưng so sánh cảm giác lúc này thì đám người kia kinh ngạc một, Xuân Đức liền kinh ngạc mười, mấy chục năm không thấy cô gái nhỏ cứu hắn trước kia hồi đầu khi mới lên Cao Thiên lúc này lại lần nữa gặp mặt. Xa nhau một hồi chính là mấy chục năm. Thiên Hoa mở ngoặc tròn cô gái cứu Xuân Đức lúc vừa lên Cao Thiên đóng ngoặc tròn làm sao lại là nha đầu ngươi. Thiếu nữ đang ngồi trên ngựa nhìn thanh niên trước mắt gọi ra tên mình thì cả người lại ngây ra, nàng có chút run run hỏi. Tiền bối biết ta sao? Xuân Đức bị an nhân hỏi lại một câu thì cảm thấy một trận buồn bực vô cớ. Vậy mà người ta quên mình mất tiêu rồi nhưng mà nghĩ lại sau lần trọng sinh bộ dạng mình thay đổi đi cũng không ít. Với xa nhau vài chục năm người ta không nhớ ra mình cũng là điều bình thường. Xuân Đức gật đầu nói. Biết rõ là đằng khác. Thiên Hoa nghe vậy thì càng thêm kinh ngạc. Nàng dám khẳng định bản thân chưa từng gặp qua ai tuổi trẻ như vậy lại có thực lực mạnh như vậy. Với đây cũng là lần đầu nàng tới Hạch Tâm Bắc Thần Châu, làm sao có thể quen biết cường giả mực này. Thiên Hoa lúc này có chút bán tín bán nghi nhưng nghĩ mình cũng chẳng có gì để cho đối phương lừa nên vẫn là hỏi. Không biết tiền bối cao danh quý tánh là gì? Xuân Đức suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn là mang ra sói mập cho cô nàng này nhìn một chút. Dù sao sói mập từ hồi đó tới giờ cũng chẳng khác là bao, chỉ là béo hơn vài vòng mà thôi. Nhìn chút, thấy nó quen không? Xuân Đức gọi ra sói mập nhưng vừa gọi nó ra thì khí tức tinh vương tiên cảnh tứ trọng từ trên người nó tản ra khiến cho đám người Thiên Hoa một mảnh người ngã ngựa đổ, con chiến mã của Thiên Hoa thì trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Xuân Đức thấy vậy thì không biết nói gì hơn, hắn quên mất. Sói mập trước kia bất quá một con tiểu cẩu mà thôi, tinh quân cảnh không tới, giờ tinh vương cảnh rồi. Có điều sói mập vừa ra, nhìn thấy Thiên Hoa thì cũng liền nhận ra nàng, nó kinh ngạc kêu lên. Thiên Hoa nha đầu, sao chỉ có mình nha đầu ngươi vậy, hoa tiên tiểu cô nương kia đâu? Nghe được sói mập gọi ra tên của bản thân thì Thiên Hoa ngẩng đầu lên nhìn. Nàng nhìn con sói béo ủ, toàn thân là mỡ trước mắt, nàng suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng nhớ ra cái gì đó, hai thân ảnh trong ký ức phủ bụi từ lâu của nàng từ từ hiện ra, có điều thân ảnh kia trong trí nhớ của nàng khác xa lúc này, nàng mở to mắt run giọng hỏi. Tiểu Kim cục đá. Vừa nghe đến cái biệt danh cục đá này thì khóe miệng Xuân Đức có giật một hồi. Có điều hắn vẫn là cười nói. Đúng rồi đấy, cuối cùng cũng nhớ ra. Tưởng ngươi quên bọn ta rồi, mà các ngươi đang đi đâu vậy? Thiên Hoa nghe được Xuân Đức chính miệng xác nhận thì càng trợn to đôi mắt lên, tuy là trợn mắt nhưng kết hợp với cái bộ dạng há hốc miệng kia của cô nàng nhìn dễ thương cực